Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 42, si tâm vọng tưởng gả hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào, nghe hai đứa con gái bát tự còn chưa viết xong đã bắt đầu nội chiến. Trong lòng Hàn Di Nương vô cùng bực bội, đại nữ nhi tuy xuất sắc hơn tiểu nữ nhi, nhưng là mẫu thân, nàng vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ cả hai. Bèn quay sang dặn dạy Lăng Thanh Vi, Vi Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nữ nhi của Lăng gia, nên lúc nào cũng phải lấy đại cục làm trọng, tỷ tỷ ngươi nếu một ngày nào đó trở thành trắc phi của thái tử, sao có thể bỏ quên ngươi? Ngươi tuy không có duyên với thái tử, nhưng lại có thể nhờ mối quan hệ với tỷ tỷ mà gả cho một vị hoàng tử khác làm trắc phi. Khi ấy, hai tỷ muội các ngươi trong ngoài phối hợp, tranh thủ một ngày cùng được thăng làm chính thất. Đó chính là kỳ vọng lớn nhất của nương. Nương từng nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải nhìn xa trông rộng. Đừng cứ suốt ngày theo dõi phía sau tỷ tỷ ngươi. Các ngươi là tỷ muội, không phải tình địch. Vài câu của Hàn Di Nương khiến hai tỷ muội Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi lập tức thấu hiểu thông suốt. Tuy các nàng còn chưa từng gặp qua thái tử hay các vị hoàng tử, nhưng trong đầu đã mường tượng ra dáng vẻ mình trở thành thái tử phi và vương phi cao cao tại thượng. Cuộc đối thoại của Hàn Di Nương và hai nữ nhi khiến Phương Di Nương và Lăng Thanh Lôi ở bên cạnh ganh tị đến cực điểm. Đáng tiếc, thân phận của Phương Di Nương quá thấp kém, lại không có chút khả năng nào được Lăng Trọng Khanh chính thức nâng đỡ. Bởi vậy, việc mơ mộng cho nữ nhi gả vào hoàng tộc làm trắc phi chỉ là chuyện không tưởng. Dù trong lòng căm giận Hàn Di Nương và đám nữ nhân của nàng, nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ khéo léo. Như lúc này đây, Phương Di Nương cười giả là, phải đó, phải đó, Vân Nhi và Vi Nhi vừa nhìn liền biết là người có phúc khí. Nhất là Vân Nhi, trán cao rộng, tướng mạo xinh đẹp, lại có bản lĩnh võ công, ai có thể sánh với Vân Nhi nhà chúng ta chứ? Ta từng xem qua không ít tướng diện thư, Vân Nhi chính là phượng hoàng giữa bầy gà. Một chàng nịnh hót của Phương Di Nương khiến Hàn Di Nương vô cùng hài lòng. Liếc sang Lăng Thanh Lôi đang cúi gằm mặt, nàng đắc ý nói, muội muội không cần lo, ngươi chỉ có một bảo bối nữ nhi, ta dù thế nào cũng không quên. Đợi đến ngày Vân Nhi và Vi Nhi gả vào hoàng thất, ta nhất định sẽ giúp các nàng tìm cho Lôi Nhi một mối nhân duyên thật tốt. Hai vị hoàng tử phi là thân muội muội, gả vào nhà đại thần làm chính thất cũng không khó chút nào. Nghe Hàn Di Nương bố thí như thế, Phương Di Nương và Lăng Thanh Lôi dù trong lòng có chút chua xót, nhưng ánh mắt lại sáng rực. Tuy không thể trèo lên được hoàng tộc như hai người kia, nhưng nếu có thể gả con gái vào phủ đại thần làm chính thất, nàng vẫn thấy mãn nguyện. Điều khiến Phương Di Nương càng thêm đắc ý là gả đi làm chính thất. Trong lòng nàng thầm tính toán ác độc, đại thần là giường cột bên cạnh đế vương, còn con trai đại thần chính là giường cột tương lai, làm chính thất của một trụ cột so với làm phi tử của một vương gia còn tốt hơn. Lỡ một ngày nào đó, tân hoàng đăng cơ lại có tính tình hẹp hòi, đem các huynh đệ trong hoàng tộc xử lý sạch sẽ, chẳng phải phi tử của vương gia sẽ trở thành quả phụ, thậm chí còn bị biếm làm dân thường. Hoặc nếu thái tử lỡ khiến hoàng đế tức giận bị phế truất, thì dù có là thái tử phi, cũng chẳng tránh khỏi bị đày vào lãnh cung. Cho nên xét đi xét lại, vẫn là làm chính thất của đại thần con trai là ổn thỏa nhất. Lôi Nhi cảm ơn Di Nương đã lo nghĩ, nếu thật có ngày ấy, Lôi Nhi nhất định không quên ân tình của Di Nương và các tỷ tỷ. Ở cạnh Phương Di Nương lâu năm, Lăng Thanh Lôi cũng học được cách lấy lòng người, vỗ mông ngựa không sai chút nào, không tiến bộ gì cả. Nhà đầu ngốc này! Phương Di Nương khẽ vỗ tay nàng, vừa đùa vừa nói, thế nào còn gọi là Di Nương, cái tiện nhân kia chết cũng đã nhiều năm rồi. Cách chương.